Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, ngươi thật sự so ra kém nàng. Lời kia vừa thốt ra, chu vi quý phụ nhân nhóm gương mặt tươi cười cứng đờ. Ngay cả thất tiểu thư đầy mặt ý cười đều hơi cương từng cái, chu thiếu phu nhân hôm nay cùng khúc. Phu nhân đoàn người hôm nay cũng lại đây dự tiệc. Nhưng bởi vì có phía trước vài lần giáo huấn, khúc phu nhân đám người chỉ là qua đi cùng Tô Nhiễm chào hỏi. Liền rất xa ngồi xuống ăn cơm, cũng không có cùng Tô Nhiễm lôi kéo làm quen. Chu thiếu phu nhân cũng bị khúc phu nhân cấp khống chế tại bên người. Không có làm nàng lại đi tìm Tô Nhiễm sinh sự, này nhưng thiếu chút nữa không tra tấn chết chu thiếu phu nhân. Trơ mắt nhìn Tô Nhiễm ngồi ở Tĩnh Nghi trưởng công chúa bên người. Nhìn nàng cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa còn có thất tiểu thư hai mẹ con chuyện trò vui vẻ. Còn có rất nhiều cùng chính mình đều quan hệ giống nhau quý phụ nhân nhóm chủ động thấu tiến lên đi. Cùng Tô Nhiễm nói chuyện, nhìn bọn họ nói cười yến yến bộ dáng. Nàng mau cấp điên rồi. Vừa rồi, lại nghe được thất tiểu thư đưa ra như vậy yêu cầu. Nàng tâm đều tức khắc nhảy tới cổ họng, không cần đáp ứng. Không cần đáp ứng, cự tuyệt bọn họ, hung hăng cự tuyệt bọn họ, tựa như các ngươi phía trước đối phó ta thời điểm giống nhau. Nàng ở trong lòng kêu to, sau đó, không nghĩ tới Tô Nhiễm liền thật như vậy làm chu thiếu phu nhân tức thì vui mừng ra mặt. Thiếu chút nữa đều tưởng nhảy dựng lên hoan hô, nhưng là, nàng còn không có vui mừng thượng bao lớn sẽ. Liền nhận thấy được cánh tay thượng một trận sinh đau, quay đầu lại đi xem, mới phát hiện thế nhưng là khúc phu nhân hung hăng ninh nàng một phen, nương. Nàng ủy khuất khẽ gọi, hôm nay việc này cũng không phải là nàng xúi dục. Tô Nhiễm chính mình tự tìm tử lộ, hơn nữa vẫn là làm trò nhiều người như vậy mặt không cho Tĩnh Nghi trưởng công chúa mặt mũi. Kia kết cục chính là nàng tự tìm. Chính mình liền lặng lẽ vui sướng khi người gặp họa một chút. Như thế nào đều không được. Nàng còn không biết khúc lão thái thái làm hạ kế hoạch. Lời này khúc phu nhân đến nay còn cảm thấy khó có thể mở miệng, nhưng là hiện tại. Khúc phu nhân cảm thấy nàng là nên tỏ vẻ tỏ vẻ. Nàng lạnh lùng nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Nàng có hại, người có chỗ tốt gì? Không chỗ tốt à? Chính là nàng chính là không quen nhìn thôn này phụ ở kinh thành thuận lợi mọi bề. Mà chỉ cần biết rằng nàng lập tức muốn ăn mệt, chính mình tâm tình liền hảo thật sự. Về sau, đem ngươi điểm này ghen ghét tâm cho ta đi. Khúc phu nhân lạnh giọng nói, nàng làm như vậy đều có nàng đạo lý. Nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Không tin ngươi xem, chu thiếu phu nhân liền cắn cắn môi. Không lớn vui đem đầu chuyển qua đi tiếp theo nhìn, bên kia thất tiểu thư cũng đã kéo lên Tô Nhiễm. Tay, vẻ mặt thương tâm sốt ruột, vì cái gì nha, ngươi là không thích mẫu thân, vẫn là không thích ta, vẫn là nói, ngươi không muốn cùng ta làm tỉ muội. Đều không phải, Tô Nhiễm lắc đầu, đó là vì cái gì? Bởi vì, ta chính mình có nương a, mẫu thân đời này chỉ có thể có một cái. Ta mẫu thân còn hảo hảo trên đời thượng tồn tại, ta vì cái gì muốn lại nhận một cái nương. Hơn nữa, ta cảm thấy liền tính ta không nhận trưởng công chúa vì nương. Lòng ta giống nhau là kính trọng trưởng công chúa cũng khẳng định sẽ trước sau như một yêu thương ta. Trưởng công chúa ngài nói lý, Tô Nhiễm không kiêu ngạo không xiểm nịnh trả lời ân. Nữ nhi quý tinh bất quý đa. Ta có 7 nha đầu một cái là đủ rồi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa lập tức gật đầu, Tô Nhiễm mới cười. Xem đi, trưởng công chúa trong lòng vẫn là thương yêu nhất ngươi. Thất tiểu thư tức khắc cũng vui vẻ cười. Nguyên lai là như thế này à. Một khi đã như vậy xem ra đời này ta đều phải độc hưởng mẫu thân yêu thương. Ai, mẫu thân đau sủng nhiều như vậy, ta một người nhưng đều có điểm tiêu hóa không được đâu. Khúc phu nhân lập tức nở nụ cười, thất tiểu thư hảo phúc khí, có thể nhận trưởng công chúa làm nương, trưởng công chúa cũng là hảo phúc khí, dưới gối có thể có một cái như vậy ngoan ngoãn nghe lời nữ nhi. các người mẹ con cảm tình thật là so nhà khác thân sinh mẹ con càng tốt. Thật là làm người hâm mộ đã chết. Ta xem a, bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn đến các người như vậy thân mật bộ dáng. Đều không đành lòng ở các ngươi trung gian chặn ngang một chân, cũng không phải là sao. Nàng mở miệng hòa giải sau, những người khác cũng đều phản ứng lại đây. Đại gia động tác nhất trí gật đầu, cũng đều đại khen đặc khen Tĩnh Nghi trưởng công chúa cùng thất tiểu thư mẹ con tình. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cùng thất tiểu thư nghe xong thập phần vui vẻ. Thất tiểu thư đương nhiên cũng liền không hề rối rắm với chuyện này. Hai mẹ con vui mừng lên xe ngựa, mắt thấy các nàng ngựa xe khai ra vương phủ đi, Tô Nhiễm mới xem như thư khẩu khí, nàng quay đầu lại đối Khúc phu nhân gật gật đầu, đa tạ không cần, lễ thượng vãng lai mà thôi, Khúc phu nhân nhẹ giọng nói, Tô Nhiễm vẫn luôn không có nói cho Tĩnh. Nghi trưởng công chúa lúc trước làm nàng xuyên màu xanh ngọc váy áo là Chu thiếu phu nhân chủ ý. Đây cũng là bảo hộ Chu thiếu phu nhân một đầu. Làm mẫu thân, nàng trong lòng đương nhiên là cảm kích Tô Nhiễm, hơn nữa Khúc lão thái thái làm ra cái kia quyết định. Hôm nay cái này thanh nàng xác không ra không được, Tô Nhiễm gật đầu. Cũng nhìn theo bọn họ lên xe, chỉ là, không biết chuyện gì xảy ra, Chu thiếu phu nhân càng ngày càng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Vừa rồi Tô Nhiễm hướng bên này nhìn qua thời điểm, ánh mắt của nàng, nói như thế nào đâu. Tựa hồ mang theo một chút cười nhạo, một chút khinh thường, liền cùng nhìn sân khấu kịch thượng vai hề dường như, mặc danh khiến cho nàng trong lòng thực không phải cái tư vị. Ánh mắt kia giống như là đang nói, ở trong mắt ta, ngươi chính là cái nhảy nhót lung tung nhảy nhót vai hề. Ta đều lười đến cùng ngươi đấu, cái này nhận chi làm nàng trong lòng thực không phải cái tư vị chính là... Hiện giờ Khúc phu nhân vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng. Hiện tại khó khăn cùng Tô Nhiễm hòa hoãn một chút quan hệ. Nàng sợ nữ nhi lại nháo xảy ra chuyện gì tới đem cái này rất tốt thế cấp phá hư. Ngay cả vội túm thượng nữ nhi lên xe, nương, ngài làm gì vẫn luôn giúp đỡ nàng. Ta mới là ngươi thân sinh nữ nhi à. Lên xe sau. Chu thiếu phu nhân rốt cuộc không thể nhịn được nữa khẽ gọi ra tiếng, Khúc phu nhân lạnh lùng nhìn. Nàng, ngươi nếu là có nàng một nửa thông minh, ta khẳng định giúp ngươi. Nhưng ngươi có sao? Chu thiếu phu nhân một nghẹn, Khúc phu nhân lại lắc đầu. Ngươi liền thất tiểu thư đều so ra kém, kia cần gì phải còn như vậy lăn lộn mù quáng. Ngươi tin hay không, ngươi lại như vậy lăn lộn đi xuống. Cuối cùng thất bại thảm hại người chỉ có chính ngươi. Chu phu nhân cắn môi không nói. Chỉ là trên mặt còn mang theo tràn đầy ủy khuất. Khúc phu nhân thấy. Nàng lại thở dài một tiếng. Ta biết ngươi trong lòng không thoải mái. Ngươi cảm thấy Nguyên Phổ là ngươi vị hôn phu. Nếu không phải bởi vì năm đó những cái đó sự. Hiện tại cái này Trấn Tây Vương phi hẳn là ngươi làm mới đúng. Chính là, ngươi phải nghĩ lại. Lúc trước Trấn Tây Vương phủ xảy ra chuyện thời điểm, nhà chúng ta đều làm chút chuyện gì? Chúng ta không chỉ có không có giúp bọn hắn nói một lời. Ngược lại vì bo bo giữ mình, lập tức phân rõ cùng nhà bọn họ giới hạn, ngay cả ngươi cùng Nguyên Phổ việc hôn nhân cũng chặt đứt. Việc này ngươi cũng có tham dự. Chính là, khi đó ta còn nhỏ, ta biết cái gì, các ngươi nói muốn cùng bọn họ phân rõ giới hạn. Ta cũng liền ngây ngốc đi theo làm. Chu thiếu phu nhân nhỏ giọng nói, Khúc phu nhân mặt trầm xuống. Ngươi ngẩng đầu, nhìn ta đôi mắt đem lời nói lặp lại lần nữa. Chu thiếu phu nhân ngẩng đầu, lại phát hiện nàng nói không ra lời, Khúc phu nhân lạnh mặt nhìn nàng. Ngươi lúc ấy cũng là 13 đến 14 tuổi nữ hài tử. Chúng ta Khúc gia cũng không có đem ngươi dạy thành cái ngốc tử. Ngươi nếu thật không muốn. Ngươi có thể phản đối, ngươi thậm chí có thể tuyệt thực kháng nghị, chính là ngươi làm sao? Còn không phải chúng ta vừa nói, ngươi liền đồng ý, ngươi lúc ấy rõ ràng cũng là sợ bị bọn họ liên lụy. Này vẫn là mẫu thân lần đầu tiên đối nàng nói như vậy trọng nói. Chu thiếu phu nhân bị nói được đầy mặt đỏ bừng, Khúc phu nhân lại còn không có buông tha nàng. Mà là tiếp tục nói, kỳ thật, không ngừng là ngươi. chúng ta toàn bộ khúc gia lúc ấy đều là như thế. Lại nói tiếp, thật là khúc gia một thế hệ không bằng một thế hệ. Lúc ấy phàm là chúng ta có điểm dũng khí, chẳng sợ giúp bọn hắn nói điểm lời hay cũng hảo a. Nguyên Phổ hắn cũng không đến mức như vậy căm ghét chúng ta. Nhưng nếu sự tình đã tới rồi tình trạng này, chúng ta lại hối hận cũng vô dụng. Nguyên Phổ bọn họ vợ chồng son vốn dĩ có rất nhiều biện pháp trả thù chúng ta. Nhưng bọn họ không có. Kia cũng là xem ở chúng ta hai nhà đã từng cũ tình thượng. Chính là, này phân cũ tình đã thập phần bạc nhược. Chỉ cần chúng ta ai dám động hắn để ý ngươi, hắn là có thể lập tức trở mặt. Lần đó chúng ta muốn dùng bọn nhỏ quan hệ thông gia quan hệ mượn sức bọn họ. Không phải thất bại, chuyện như vậy, nhưng chỉ lần này thôi. Cho nên, ngươi về sau không thể ở đánh trấn Tây Vương Phi chủ ý. Cái kia Vương Phi vị trí chú định không phải thuộc về ngươi. Ngươi phải hảo hảo đương ngươi Chu gia thiếu phu nhân đi. Khúc phu nhân càng nói, Chu thiếu phu nhân trong lòng càng ủy khuất, đến sau lại, nàng nước mắt đều cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như không ngừng đi xuống rớt khúc phu nhân tâm. Địa lại không có bởi vậy mềm thượng nửa phần, nàng chỉ đệ một khối khăn qua đi, ngoài miệng tiếp tục lạnh giọng nói, người cũng thấy rồi, cái này trấn Tây Vương Phi thủ đoạn như vậy lợi hại. Ngay cả Tĩnh Nghi trưởng công chúa đều mua nàng chướng. Nàng hiện tại ở kinh thành địa vị đã đuổi kịp ngươi. Ngươi không dùng lại dĩ vãng ánh mắt xem nàng, ngẩng đầu hướng lên trên xem đi. Về sau nàng còn có ngươi nhìn lên địa phương đâu. Chu thiếu phu nhân càng thêm khóc đến thương tâm, khúc phu nhân thấy thế. Nàng rốt cuộc nói không được nữa, ai. Nàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi phía sau lưng. Hài tử, đây là ngươi mệnh, nhận đi. Đây cũng là chúng ta khúc gia mệnh, chúng ta cũng cần tiếp nhận. Khúc phu nhân nói, không biết Chu thiếu phu nhân nghe lọt được nhiều ít, nhưng Tô Nhiễm ở đem các nàng tiễn đi sau liền không có lại nghĩ nhiều. Rốt cuộc nàng hiện tại đều mau vội đã chết. Trong kinh thành nhiều như vậy quý nhân, tuy nói lần trước ở ngự hoa viên nàng đã gặp qua một đám. Nhưng là hôm nay lại đây dự tiệc người nhưng không ngừng những người đó. Nàng chỉ là nhớ người danh đều mau nhớ điên rồi, lại nào còn có tâm tư quản Chu thiếu phu nhân người này. Khó khăn an an ổn ổn đem các khách nhân đều tiễn đi. Tô Nhiễm thở dài một hơi, đang định trở về nghỉ khẩu khí, không nghĩ tới đại quản gia liền vội vàng chạy tới. Vương Phi, Vương gia thỉnh ngài qua đi, trong phủ tới khách quý. Ngoặc kép, hết chương.